Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180. Chương 180. Kia lão gia hỏa rất đáng sợ. Tại châu Âu tiến vào bố trí giai đoạn sau, Lục Vô tại diễn đàn bên trong mở ra một cái mới trang bìa. Lúc này tiến vào diễn đàn, các người chơi kinh ngạc phát hiện, tại bọn hắn chỗ thuộc diễn đàn bên cạnh còn có một cái có thể cắt đổi trang bìa. Phía trên còn viết cái Âu chữ. Lập tức lượng lớn quốc phục người chơi tràn vào trong đó. Grayson xin chan, đứng lâu, ta là châu Âu cái thứ nhất phát thiếp người. Về sau ta chính là chỗ này chúa tể rồi. Buồn cười, mạnh nhất tuyết lê, đại gia mau nhìn, đây là chúng ta về sau muốn xâm lược thổ địa. Mau tới nhìn quen mắt một chút. Buồn cười, tịch mịch vô địch, không biết rõ bọn họ có phải hay không tại Bắc Kỳ. Thật mong đợi, coi như không ở Bắc Kỳ, chỉ cần tại cùng một cái thế giới, chúng ta tất đạp chi. Buồn cười, lợn rừng pết, thừa dịp hiện tại, nhanh chút phát triển, sớm chút đem bọn hắn cho đồ rồi. Nhanh, dưa hấu Thái Lan, hy vọng tại Bắc Kỳ a. Dạng này nói, ta như vậy tầng dưới chót người chơi cũng có cơ hội mở ra quyền cước. Đến lúc đó ta có thể tự tin hô lên, ta muốn đánh 10 cái. Ngoặc kép, mong đợi mặt, tại diễn đàn các người chơi nghị luận ầm ĩ đồng thời. Bắc Ly chính tại chế tác công cụ phiên dịch, dù sao hiện giai đoạn thương hư vực lớn cùng Bắc Kỳ chỉ cách lấy một cái tảng đá Bắc vực. Chờ tảng đá quỷ vương ngã xuống, hai cái vực lớn ở giữa tất nhiên sẽ có giao lưu. Bởi vì mở miệng không thông, cho nên thực thời phiên dịch software rất có tồn tại tất yếu. Chẳng những là trong trò chơi, cho dù là diễn đàn Bắc Ly cũng đồng dạng thiết trí lên rồi thực thời phiên dịch công năng. Dạng này quốc phục người chơi tại đi dạo châu Âu diễn đàn lúc nhìn thấy cũng sẽ là trung văn. Đồng lý, châu Âu người chơi tại đi dạo quốc phục diễn đàn lúc nhìn thấy đồng dạng là bổn quốc văn tự. Loại này không chướng ngại giao lưu có thể rất hữu hiệu tăng lên các người chơi chỉnh thể phát triển. Cho nên Lục Vô một điểm không qua loa, mà vực lớn ở giữa người chơi ma sát vấn đề, này một điểm Lục Vô cũng không có cảm thấy không ổn. Dù sao ở đâu có người ở đó có giang hồ, người chơi ở giữa cạnh tranh đồng dạng cũng là xúc tiến bọn hắn mạnh lên nơi cội nguồn. Tại Bắc Ly vì thế bận rộn thời điểm, chính thái bản thương hư đang theo dõi màn ảnh máy vi tính, vụng về hoạt động lên con chuột, tại lưới trên thu lấy hiện đại tri thức. Ta nói ngươi lúc trước nghịch thiên thời điểm liền không có giải qua dương gian sao? Lục Vô ngẩng đầu nhìn một chút thương hư nhịn không được hỏi nói. Không có, âm phù mặc dù có thể đi tới đi lui âm dương, nhưng này đồ vật há có thể tùy ý sử dụng. Dùng nhiều rồi sẽ bị tiên giới đám chó con phát hiện. Đến lúc đó bọn hắn liền sẽ lấy tam giới điều ước vì lấy cớ đối ngươi mọi cách quấy rối. Nói lấy, thương hư trên mặt hiện lên một chút tức giận. Đúng rồi, ngươi âm phù còn ở đó hay không? Không ngừng tại không trung lướt ngón tay, viễn trình thao túng thần khí Bắc Ly lúc này cũng ngẩng đầu hỏi nói. Không có ở đây. Bất quá ngươi nếu mà muốn, ta có thể kêu gọi tới đây. Thương hư lúc này trả lời, rất cần lấy. A, thương hư gật rồi lấy đầu. Sau đó nắm vào trong hư không một cái, một mai màu đen phù văn khối vụn chậm rãi hiện lên. Bị hắn chộp vào rồi trong tay, mắt nhìn trong tay âm phù. Thương hư không do dự, đem nó ném cho Bắc Ly. Bắc Ly đưa tay sau khi nhận lấy, liền tiếp theo lần nữa trở nên bận rộn. Người chết rồi làm sao còn có âm phù? Lục Vô lập tức hiếu kỳ mà hỏi. Mỗi một thời đại vực lớn chi chủ đều sẽ đạt được đại đế ban cho âm phù. Đây là cùng ta linh hồn ràng buộc, trừ ta bên ngoài không ai có thể sử dụng. Này một mai là ta đặc thù, tự nhiên có thể đem nó kêu gọi trở về. Thương hư mở miệng giải thích đồng thời, con mắt vẫn như cũ chăm chú vào màn hình trên không ngừng liếc nhìn lấy. Vậy còn ngươi, ngươi muốn âm phù làm cái gì? Lục Vô đem đầu chuyển hướng Bắc Ly. Đần, thần khí chỗ lấy có rồi xuyên thẳng qua bất kỳ công năng chẳng phải là dung nhập rồi ngươi khối kia. Âm mù à, lần này mục tiêu địa điểm tại Thương Hư. Tự nhiên cần lấy hắn âm phù. Ta mặc dù cũng có thể chế tác âm phù, nhưng này đồ vật quá phức tạp đi. Nhất thời bán hội không giải quyết được. Đây không phải đã có sẵn, có thể giảm rất nhiều phiền phức nha. Lục Vô nghe nói, gật rồi lấy đầu, lần nữa đem đầu chuyển hướng Thương Hư. Thương Hư, người khi đó thực lực mạnh bao nhiêu? Tạm được, quỷ hoàng đỉnh phong. Lục Vô, ngoặc kép, vậy ngươi gặp qua một cái gọi Lục Viêm người sao? Nghĩ đến chính mình lão tổ tông, Lục Vô trong lòng liền tràn ngập tò mò. Lục Viêm, Bắc Kỳ phủ quân, Thương Hư ngạc nhiên chuyển đầu qua. Đúng, gặp qua, tiểu tử này cho là mình xưng bá Bắc Kỳ rồi. Không lớn không nhỏ tiến lên Thương Hư vực lớn khiêu chiến ta. Nói là muốn nhất thống âm phủ, kết quả bị ta đánh thành rồi đầu heo mặt, xám xịt trở về rồi. Nghĩ đến việc đã qua, Thương Hư không thể nín được cười rồi. Bất quá cười lấy Thương Hư liền phát hiện Lục Vô sắc mặt có chút không đúng. Sau đó liền nhìn thấy Lục Vô sáng lên rồi móng vuốt hướng lấy hắn đánh tới. Tại Lục Vô đập đánh xuống, Thương Hư căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể cúi đầu ôm lấy tiên khả hồn cầu. Một mặt mộng bức, tại vì lão tổ tông báo thù sau, Lục Vô thoải mái một hơi. Ngồi tại bàn máy tính trên lần nữa hỏi nói, vậy ngươi còn có biết hay không Bắc Kỳ đời thứ nhất Bắc Kỳ vương? Ta có thể nói không biết sao? Thương Hư cảm giác có chút tâm mệt mỏi, trả lời thế nào cái vấn đề đều có thể bị đánh. Còn có hay không thiên lý? Thảm hại hơn là, chính mình rõ ràng mạnh hơn hắn, lại không dám phản kháng, mắt nhìn trong ngực tiên khả. Thương Hư rốt cục dễ chịu rồi một chút, nói, Lục Vô trừng mắt hỏi nói, hiện giai đoạn hắn đối với cái này đời thứ nhất Bắc Kỳ Vương càng ngày càng hiếu kỳ. Vị này Bắc Kỳ Vương mặc dù sớm đã không có ở đây, nhưng là từ người chơi tại Bắc Kỳ mấy lần hoạt động bên trong, Lục Vô đều phát hiện rồi có người này cái bóng tồn tại. Này lão gia hỏa rất đáng sợ. Ta cũng hoài nghi hắn đột phá thần cảnh rồi, còn kém đại đế vì nó nhóm lửa thần hỏa, đem tên thêm vào âm thần bảng. Nói thế nào, hắn không chết? Lục Vô ngạc nhiên, đoán chừng không chết đi. Này âm phủ thế giới, trừ rồi thần minh bên ngoài, cảm giác không ai có thể kềm chế được hắn. Mạnh như vậy, nào chỉ là mạnh. Người biết rõ mấy chục vạn năm trước Bắc Kỳ vực lớn khủng bố cỡ nào à? Từng cái chủng tộc đều cùng bệnh tâm thần giống như, mỗi một tộc đều có quỷ hoàng cấp cường giả tọa chấn. Đều muốn tranh đoạt Bắc Kỳ vực lớn Bắc Kỳ vương vị trí. Trong đó kinh khủng nhất chính là băng tuyết tộc rồi. Bắc Kỳ thần minh hậu duệ. Kết quả ngươi đoán làm gì? Những này đại tộc toàn bộ tranh đoạt thất bại. Bị một cái gọi Bắc Minh ra hỏa hung hăng trấn áp. Cuối cùng vì rồi giữ lại tộc đàn, những này tộc lớn đều không ngoại lệ, toàn bộ tuyên thệ hiệu chung với hắn. Ngươi nói hắn lợi hại không? Băng tuyết tộc, Lục Vô chợt nhớ tới rồi gần nhất xuất hiện hai cái truyền thừa nghề nghiệp. Có vẻ như đều là cùng băng tuyết tộc có quan hệ. Băng tuyết tộc tộc trưởng đã nhưng quỷ hoàng cảnh giới rồi. Mà lại hắn hiện tại còn chưa chết. Vậy hắn vì sao không đi ra tranh này Bắc Kỳ vương vị trí? Này đời thứ nhất Bắc Kỳ vương nhưng đã không có ở đây à? Người hỏi ta nào biết rõ à? Có lẽ là mệt mỏi, nghĩ muốn ẩn thế rồi thôi. Thương Hư không lời nói. Lục Vô nghe nói, sờ lấy chính mình râu mèo. Trên mặt lộ ra rồi suy nghĩ vẻ mặt. Này băng tuyết tộc vẫn còn, lại ẩn cư tại thế, còn có sát ác mộng yểm thành nội ẩn núp quỷ binh. Cùng với gần nhất người chơi tại Hoang Vu Thảo Nguyên phát hiện liệt thổ nhất tộc. Những này có vẻ như đều là thượng cổ Bắc Kỳ tộc lớn. Nhưng bây giờ vì sao đều ẩn thế rồi? Hẳn là này trong đó có bí mật gì? Kia trong tối phải chăng còn có cái khác ẩn thế chủng tộc tồn tại ở Bắc Kỳ? Nghĩ tới đây, Lục Vô rơi vào rồi trầm tư. P.S. Rồi xác định ông lão đó là Bắc Kỳ vương đời đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.